Đế quốc bại gia từ. Chương 622, vô cùng tàn nhẫn người. Góc truyện audio.com. Người nói gì sao? Nghe được Vương Khang mà nói, mấy người đều là kinh thanh không dứt. Thẩm Nguyên Hồng âm trầm nói, Khang thiếu gia, ngươi là đang nói đùa chứ? Thẩm Dã cũng là phụ họa nói, đúng vậy, ngươi rút lui chúng ta làm thế nào? Ngươi phủi mông một cái vừa đi Liễu Chi, đến lúc đó Thẩm Nguyên Sùng trở về, chúng ta làm thế nào? Giết nhiều như vậy người Trầm gia, trở về đổ thừa, ai cũng không sống được. Thẩm Vân cũng là sắc mặt không tốt, hắn cảm giác Vương Khang là ở cái hố bọn họ, cầm bọn họ dồn đến hiện ở mức này, nhưng lại tới đây bổ. Thẩm Vân lạnh lùng nói, Khang thiếu gia, người nói cái này có phải hay không hơi quá đáng? Ha ha, Vương Khang cười nói, ta nhớ các người là hiểu lầm. Ta nói rút lui, chỉ là tạm thời rút lui, chỉ là một loại mê muội. Có ý gì? Vương Khang mở miệng nói, Thẩm Nguyên Sùng có 20.000 đội ngũ, đều là tinh nhuệ, muốn thanh trừ vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa tổng không thể toàn bộ diệt trừ đi. Thẩm Vân, ngươi kế vị mới Hoài Âm hầu, vậy cần người làm. Nghe được này, mấy người hơi chậm lại, mới rõ ràng Vương Khang ý, nhìn nhau, cũng âm thầm gật đầu. Nếu như là như vậy, vậy thật là có thể. Thẩm Nguyên Sùng mang đi, nhưng mà Thẩm ra 20.000 đội ngũ, đều là tinh nhuệ, như toàn bộ thanh trừ. Quả thật đáng tiếc, Thẩm ra có thể thật một quyệt không phấn chấn. Đây cũng không phải là Vương Khang mong muốn. Hắn mong muốn là một hoàn chỉnh Thẩm gia, có thể trở thành hắn một lớn trợ lực. Những ý nghĩ này cũng là Vương Khang mới dậy ý niệm. Nếu muốn khống chế, vậy thì hoàn toàn một chút. Thẩm Vân hỏi, như là như vậy nói, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Bắt địch bắt vua. Vương Khang trầm giọng nói, giống như ngươi đối đãi những người khác như vậy. Chỉ cần cầm thủ lãnh nhân vật toàn bộ tiêu diệt, mới có thể. Thẩm Nguyên Hồng hỏi, coi như vậy vậy rất khó đi. Cái này thì cần các ngươi phối hợp. Vương Khang trầm giọng nói, chúng ta chỉ phải trừ hết liền Thẩm Nguyên Sùng, diệt trừ hắn dòng tránh là được. Ngươi có ý gì? Cần chúng ta làm gì? Quảng cáo, khổ nhục kế. Vương Khang mở miệng nói, ta đã phong tỏa tin tức, ở bên ngoài người trong mắt, Thẩm gia là ta hãm hại, người khác không biết gì cả, bọn họ cũng không biết, Thẩm gia trải qua cái gì đại biến, giết những người đó, cũng đẩy tới ta trên đầu, mà các ngươi chỉ là người bị hại. Nghe Vương Khang mà nói, bọn họ cũng toàn sáng tỏ. Vương Khang thanh thế thật lớn tấn công Hoài Âm, Thẩm Nguyên đã thời gian đầu tiên phái người đi thông báo cho Thẩm Nguyên Sùng. Biết tin tức sau đó, Thẩm Nguyên Sùng nhất định thời gian đầu tiên sẽ trở về. Đến lúc đó hắn khẳng định không biết Thẩm Nguyên đã xử thay đổi. Đây chính là tốt nhất ra tay cơ hội. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới người nhà mình, thậm chí là mình con trai, cũng sẽ phản hắn. Ngay tại lúc này, Thẩm Nguyên đột nhiên vỗ bàn. Hắn đứng lên, sắc mặt đỏ lên, gân xanh đều có chút bạo khởi. Chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Người có phải hay không hơi quá đáng? Ta đã giết nhiều như vậy người nhà, người lại vẫn muốn cho ta giết cha. Từ hôm qua đến ngày hôm nay, bị Vương Khang từng bước một bức bách. Tại chưa có lựa chọn dưới, hắn giết lại có bao nhiêu người? Tộc lão bị giết chỉ còn lại có một người. Những tộc nhân khác còn không biết chết liền nhiều ít. Còn có một chút nữ quyến. Trong gia tộc tới một cái lớn đổi máu. Thanh tỉnh sau đó, ai cũng không biết hắn trải qua dạng gì nội tâm hành hạ. Đây cũng không phải là chơi đùa. Hiện tại hắn cách làm đã là thuộc về đại nghịch bất đạo. Giết anh không nói, còn muốn hắn giết cha. Đây chính là sẽ bị trời phạt. Thẩm Vân như vậy phản ứng, để cho Thẩm Nguyên Hồng mấy người tất cả giật mình. Bất quá cũng có thể hiểu, Vương Khang sâu xa nói. Tim không tàn nhẫn, đứng không vững, xưa nay kiêu hùng, cái nào không phải như vậy? Thẩm Vân cắn răng nói. Không được, ta không làm được, người ngồi xuống trước. Thẩm Nguyên Hồng ngược lại không việc gì hơn phản ứng lớn. Như thế xem ra, người này cũng là một tàn nhẫn tay tử. Phụ thân mặc dù đối với ta không quá công chính, so với các huynh đệ, ta coi là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào. Thẩm Vân cắn răng nói, ta bây giờ như vậy thành tựu, đã là thật xin lỗi lương tâm, như lại tự mình giết chết phụ thân, ta tất bị trời phạt. Ai? Vương Khang lắc đầu nói, người có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Chuyện cũng làm, hiện tại mới lập bài phường. Khang thiếu gia giống như này tin tưởng chúng ta. Chấm, tộc lão Thẩm Dã mở miệng nói. Ngươi sẽ không sợ Thẩm Nguyên Sùng trở về. Chúng ta trong ứng ngoài hợp, cầm ngươi run rẩy lẩu. Không sợ, Vương Khang cười nói. Chúng ta là trên một dây thừng châu chấu. Sự việc đã làm, giết nhiều người như vậy, đã không đường quay đầu lại. Chỉ có thể một mực đi xuống. Người thật vẫn là. Thẩm Dã nhìn Vương Khang, hồi lâu không nói ra lời, chỉ cảm thấy được người này thật sự là quá mức đáng sợ. Đối với người trong lòng chắc chắn, thật sự là quá đúng chỗ. Thẩm Vân chính là bị Vương Khang từng bước một bức bách đến đây, mà hắn hiện tại còn muốn tới một cái như vậy khổ nhục kế. Cái này đúng là có khả năng thành công, hơn nữa còn xác suất rất lớn. Bởi vì Thẩm Nguyên Sùng làm sao vậy sẽ không nghĩ tới mình trưởng bối, mình huynh đệ, mình tộc lão sẽ làm chuyện như vậy. Vương Khang mở miệng nói, thời gian cấp bách, chúng ta không có nhiều như vậy thời gian cân nhắc. Thời gian càng dài, tiết lộ tin tức nguy hiểm càng lớn. Thẩm Nguyên Sùng là người nào? Ta rất rõ ràng. Tóc hắn tơ đều là trống không, hơi có chút không cùng, hắn liền sẽ hoài nghi. Không được, thật không được, Thẩm Vân lắc đầu nói. Chuyện này, ta không làm được, như ngươi có điều cố kỵ. Thẩm Nguyên Sùng không chết cũng có thể. Quảng cáo, Vương Khang trong mắt sắc bén chớp mắt, mở miệng nói. Ta lui một bước, ít nhất cũng phải cầm hắn khống chế lại. Chúng ta có thể dùng hắn tới từng bước một nắm trong tay vậy 20.000 đội ngũ. Người thật vẫn là cái gì cơ hội cũng không buông tha à? Thẩm Vân cười lạnh nói. Người mới là cái đó vô cùng tàn nhẫn người. Cảm ơn khen ngợi. Vương Khang cười nói. Ở cái loạn thế này trong đó, không tàn nhẫn thì như thế nào đặt chân? Suy nghĩ một chút đi. Nếu như ngươi phụ thân dẹp xong Phong An Thành, ta sẽ là cái gì kết quả? Thẩm Vân, đạo lý này ngươi hẳn so ta rõ ràng. Thẩm Vân chán nản ngồi xuống. Lòng hắn biết, từ hắn giết Thẩm Ba sau đó, cũng đã không cách nào quay đầu lại. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ trở thành như thế cái cục diện. Vương Khang thật sự là cầm hắn từng bước một đẩy tới vực sâu, để cho lòng hắn để sinh ra một loại khó mà ức chế sợ hãi. Vương Khang bưng ly trà lên, cũng không nói chuyện, chỉ là ở ngắm Thẩm Vân. Hắn sắc mặt âm tình bất định, con ngươi chuyển động, rất rõ ràng nội tâm nhất định là trải qua một phen thiên nhân giao chiến. Hồi lâu, Thẩm Vân mở miệng hỏi nói, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta phụ thân, chỉ khống không giết, có thể. Ta còn có một vấn đề. Cái gì? Thẩm Vân mở miệng nói. Ta phụ thân dơ cao cờ xí làm phản Triệu quốc, gia nhập Việt quốc, cả nước đều biết, cho dù là ta nắm trong tay, như cũ sẽ bị triều đình không cho. Chuyện này như thế nào giải quyết? Cái này yên tâm, Vương Khang mở miệng nói. Ta sẽ đích thân bẩm minh Triệu hoàng, thuyết minh hết thảy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Những thứ này băn khoăn ta cũng sẽ làm cho ngươi thỏa. Ngươi chỉ cần an tâm làm tốt ngươi Hoài Âm hầu là được. Hiện tại ta hỏi ngươi, có được hay không?